Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 427, có cao thủ. Góc truyện audio.com. Hoành hoành hoành, đàn quái thú tự động né tránh. Y đằng thái khống chế thân thể quái thú. Dưới tình huống không có quái thú cản trở. Nhanh như tia chớp, khoảng cách trăm dặm ngay lập tức đã xẹt qua. Muốn chết, cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ này chịu đàn quái thú chế ước. Tốc độ di chuyển chịu hạn chế thật lớn. Giờ phút này còn muốn tránh đi con quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ này hiển nhiên đã không kịp nữa. Gầm lên một tiếng liền cuồng bạo ra tay. Quái thú thống lĩnh tạo vật cảnh sơ kỳ với hắn không có chút nào để ở trong lòng. Ở hắn xem ra con quái thú này là đi tìm cái chết. Cách nhau xa xa, thành hình nửa vòng tròn như trước cùng phân thân của Trần Hạo giữ khoảng cách nhất định. Năm người khác cũng không để ở trong lòng. Chỉ là cảm giác quái thú này quá ngoại tộc một chút. Nhưng mà, ngao, hoành, quái thú gầm lên một tiếng vang thấu thiên địa, thân thể khổng lồ nhất thời phóng lên cao, nhanh như hổ đói vồ mồi hướng về tên cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ kia ép xuống. Hoàn toàn không nhìn công kích cuồng bạo của hắn, vô luận là ai xem ra đều là quái thú xong đời. Chết đi, ngu ngốc, xẹt, bàn tay thật lớn của quái thú chợt linh hoạt mở ra. Nháy mắt thân thể bị năng lượng cuồng bạo của người tu luyện kia đánh trúng. Lại phát ra một đạo năng lượng sắc bén vô cùng, cô đọng đến mức tận cùng. A, một tiếng hét thảm chợt từ trong miệng người tu luyện kia bùng nổ. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo sợ hãi dựng tóc gáy. Đáng tiếc, cho rằng thắng chắc, hắn đã không kịp phản ứng. Mi tâm chợt lạnh, hắn thấy được cảnh tượng thân hình khổng lồ của quái thú máu thịt bay tứ tung. Nhưng mắt lại trừng rất lớn, tràn ngập kinh sợ cùng khủng bố. Sao có thể, đây là ý thức cuối cùng của hắn. Cái gì, bốn người khác trong tiểu tổ này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả như thế. Hơn nữa căn bản không kịp đi cứu viện. Thế mà bị một con quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ chém giết. Điều này sao có thể? Bốn người đều không nghĩ ra. Ngao, càng làm bọn họ khiếp sợ là con quái thú da bong thì chốc kia giờ phút này lại gầm lên giận dữ. Cuồng bạo đứng dậy, quanh thân bắt đầu trào ra liệt hỏa hừng hực. Thân thể nhận thương tổn thật lớn bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Quái thú biến dị, D, M, Dương Sư Đệ. Đi giết cho ta, báo thù cho Trương Sư Đệ. Sau kinh hãi ngắn ngủi, cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong cầm đầu sắc mặt âm trầm nghẹn khuất ra lệnh. Vâng, một cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ được xưng Dương Sư Đệ là một người cách người bị chém giết gần nhất. Ở bọn họ xem ra, dù là quái thú biến dị, do hắn ra trận cũng là đủ. Dù sao người đã chết. Giờ phút này không thể vì một người chết gây nhiễu loạn bước chân của bọn họ. Để một người đi giải quyết con quái thú này, xử lý dị vật một chút cũng là đủ. Nhưng, 10 phút đồng hồ sau, người của tiểu tổ này lại mặt như màu đất, rốt cuộc bất chấp mọi thứ lao về phía con quái thú biến dị kia. Bởi vì gã cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ thứ hai cũng dập khuôn theo gã thứ nhất. Các ngươi nơi đó chuyện gì vậy? Bốn tiểu đội khác lúc này mới phát giác dị thường, đều hỏi, D, M con mẹ nó, chúng ta nơi này gặp phải một con quái thú biến dị. Cung Trường Tán cùng Dương Tư, hai tên ngu ngốc sơ ý đều đã chết rồi. Cái gì, quái thú biến dị, lão tử đi giết trước, sẽ không ảnh hưởng, ngao, quái thú biến dị ở thời điểm bốn gã cao thủ còn lại phẫn nộ lao tới. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận khủng bố. Nhưng thời điểm bốn người còn chưa lao tới đã thịch thịch hai tiếng. Đem thi thể hai người ngã xuống kia mạnh mẽ xé rách. Trực tiếp nhét vào trong miệng to như chậu máu. Không ai phát hiện một bóng người ẩn nấp trong thiên địa vạn vật. Lặng yên không một tiếng động rời xa thân thể con quái thú biến dị này. Thời điểm bốn người đuổi tới. Một đám giận không thể át. Cuồng bạo ra tay, mặc cho quái thú đó mạnh bao nhiêu, cũng hóa thành một đám xương máu, chết không thể chết nữa. Mẹ, chỉ có thể trách bản thân bọn chúng quá không cẩn thận. Tiểu đội bọn chúng liên lạc chỉ là thành lập thông tin giữa 5 người đầu lĩnh. Trong tiểu tổ cũng đều tập trung ở trên người đội trưởng. vậy từng cái tiểu đội lần lượt đến đây đi. Trần Hạo vô ảnh vô hình, khuôn mặt Tuấn giật lóng lánh một sự lạnh lùng cùng cuồng ngạo. Tràn ngập vô tận sát phạt, đối với người muốn dồn hắn vào chỗ chết, vô luận là thủ phạm chính hay đồng lõa, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là nhân từ. Tựa như lúc trước chém giết 30 tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải. Không có gì hắn không dám làm, cho dù lần này bối cảnh đối thủ là vô cực ma cung quái vật lớn như vậy. Hắn cũng không có bất cứ gì cố kỵ, tuy hắn biết làm như thế, về sau sẽ rất phiền toái, thậm chí rất nguy hiểm. T, vô thanh vô tức xuyên qua ở trong đàn quái thú, Trần Hạo nhằm phía một cái tiểu đội. Ác mộng bắt đầu bao phủ đệ tử của vô cực ma cung. Đám người Trần Tuyết xa xa thông qua thông linh kính nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Trần Hạo. Vẻ mặt đều có chút dại ra. Thời điểm Trần Hạo ở trong thân thể quái thú, bọn họ đoán không được cảnh vật chung quanh là như thế nào. Nhưng thời điểm Trần Hạo ở trong cơ thể quái thú phát ra công kích, chợt hiện thân. Cùng với thân thể quái thú phá vỡ một cái phương hướng nhìn thấy bên ngoài, bọn họ liền hiểu là chuyện gì, nhưng không ai có thể nghĩ thông suốt Trần Hạo làm được như thế nào. Nhưng càng thêm kinh người lại còn ở phía sau, ngắn ngủn không đến một khắc đồng hồ, tiểu đội thứ hai lại gặp quái thú biến dị, trong đó một gã tạo vật cảnh sơ kỳ yếu nhất bị quái thú biến dị chém giết. Có kinh nghiệm lần trước, lần này thủ lĩnh tiểu đội này để hai gã cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ lao qua. Kết cục là hai gã cao thủ này đều ngã xuống, mà quái thú biến dị thì cùng hai người đồng quy vô tận. Điều này làm người của vô cực ma cung mơ hồ cảm thấy bất an. Mạc Vô Tâm càng bị đệ tử thủ lĩnh tiểu đội gọi tới bên người. Rất sợ Mạc Vô Tâm gặp phải quái thú biến dị, lần này thú triều có chút quỷ dị. Ngắn ngủn không đến nửa canh giờ, thế mà xuất hiện hai quái thú biến dị, hơn nữa thực lực đều cường hãn đến cực điểm. Vô Tâm sư đệ, ta xem không thể đợi nữa rồi. Tiếp tục xâm nhập, nếu gặp phải quái thú biến dị tạo vật cảnh trung kỳ, hậu kỳ, sợ là chúng ta cũng phải toàn quân bị diệt. Ở giữa có khả năng nhất là chân thân của hắn, liền do tổ chúng ta đến, bốn cái khác giao cho bốn tổ các ngươi. Chúng ta cùng lúc tới gần, ngụy trang muốn cùng đội với hắn, tranh thủ cùng lúc ra tay, đừng cho hắn có bất cứ cơ hội nào cầu cứu. Nếu không, chút khoảng cách ấy sợ không ngăn được hai đại tiên tôn của vô cực tiên cung cứu viện. Mạc Vô Tâm lạnh giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới vận khí của Trần Hạo lại tốt như thế. Vốn tưởng rằng có thể thông qua thả quái thú cường đại đi, làm chân thân Trần Hạo lộ ra. Nhưng bây giờ thì, chân thân của Trần Hạo còn chưa bại lộ, bọn họ đã chết 5 người. Hiểu, 5 tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong chúng ta chẳng lẽ còn có thể để hắn nổi lên bọt sóng. Đi, giờ khắc này, 5 tiểu đội nhất thời bao sát hướng về phía 5 phân thân của Trần Hạo. Làm như thế rất mạo hiểm, không phải bọn hắn mạo hiểm, mà là Trần Hạo phát hiện bọn hắn. Nếu nhìn ra mục đích của bọn hắn, trực tiếp cầu cứu, vậy lần hành động này của bọn hắn sẽ uổng phí. Dù sao, hiện tại cách trạm tiếp tế tiếp viện cũng chỉ là 1.000 dặm. Lấy năng lực của hai đại tiên tôn, trong nháy mắt có thể chạy tới. May mà theo bọn họ nhìn như không có bất cứ mục đích gì áp sát. 5 phân thân của Trần Hạo rõ ràng đã phát hiện bọn họ, nhưng chưa có bất cứ phản ứng nào. Như trước đều tự thi triển tuyệt học thuộc tính của mình. Điên cuồng săn giết quái thú chung quanh, không ngừng vào sâu, không thể không nói Trần Hạo cường hãn đã làm mọi người bọn họ kinh ngạc tột đỉnh. Chỉ cần một mình Trần Hạo có thể cường hãn như thế đã là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng hóa thân thành 5 cái rồi còn có thể bảo trì càng không thể tưởng tượng. Như vậy đã không chống đỡ được rồi, Trần Hạo còn muốn chém giết vài tên nữa. Nhưng cảm ứng được bọn họ hành động, lại biết bằng vào quái thú biến dị chém giết từng người nữa thì khả năng không lớn. Liên tục chém giết 5 người, 2 tạo vật cảnh sơ kỳ, 3 tạo vật cảnh trung kỳ, nhìn như đơn giản nhưng Trần Hạo tiêu hao cũng tương đối lớn. Hơn nữa, Trần Hạo rõ ràng đây đều là kết quả của đánh lén. Thật phải chính diện chiến đấu. Tuyệt đối không có khả năng có cái hiệu quả này. Phân cho ta, suy nghĩ một lát, Trần Hạo hít một hơi thật sâu làm ra quyết định. Chợt năm cái phân thân liền thay đổi phương hướng. Lấy biên độ lớn hơn nữa hướng về hai bên tản ra. Mà hắn thì ẩn nấp ở trong cơ thể một con quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ. Thông suốt hướng phía một tổ bên ngoài cùng áp sát. Cái đệch, lại là quái thú biến dị. Tổ ngoài cùng bên trái này đã bị Trần Hạo chém giết hai người. Giờ phút này chỉ có bốn người. Có kinh nghiệm lần trước. Lần này lúc nhìn thấy con quái thú thống lĩnh tạo vật cảnh sơ kỳ này lấy tốc độ khủng bố lao về phía một người trong đó. Ba người khác nhất thời giận dữ hét. Lão tử giết nó trước. Xẹt, bốn người vì muốn vây giết Trần Hạo. Cho nên giờ phút này bọn họ ở trạng thái thu nạp. Khoảng cách cũng không quá xa. Sau khi nhìn thấy con quái thú này hành động dị thường, không còn dám để một người trong đó đối mặt. Tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong càng cao thủ hơn. Nhất thời cuồng bạo hóa thành một dải ánh sáng. Phá vỡ tầng tầng đàn quái thú. Lao qua, tê, ngao, ngay tại thời điểm quái thú cách người tu luyện kia trăm trượng. Mà cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác cách quái thú cũng chỉ 300 trượng. Không ai biết Trần Hạo cùng Y Đằng Thái đã vô thanh vô tức rời khỏi. Trong giây lát quái thú thần hồn về khiếu, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Phát tiết vô hạn nghẹn khuất nháy mắt vừa rồi mang đến. Chết đi cho lão tử. Xẹt xẹt xẹt, hoành, ngao, quái thú vừa mới thông khí. Không nghĩ tới nghênh đón nó là công kích cuồng bạo của tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành cho bụi. Lợi hại, Triệu sư huynh thật là một cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đang hoan hô sư huynh dẫn đầu. Nhưng một câu chưa nói xong liền im bặt, đầu như dưa hấu nổ tung, kèm theo xuất hiện là một tiếng nổ khủng bố. Thời điểm người của Vô Cực Ma Cung phản ứng lại, nhìn thấy cảnh tượng là hình ảnh rất nhiều quái thú tranh ăn thân thể cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ này. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Từng người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn hình ảnh trong thông linh kính, cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy xâm nhập thần kinh bọn họ. À, ngay sau đó, ở thời điểm tâm thần mọi người đều bị tên cao thủ đột nhiên tử vong kia hấp dẫn. Một tiếng kêu thảm thê lương chợt vang lên, trái tim một gã cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ khác bị một cỗ lực lượng khủng bố đến sắc bén đến cực điểm chợt xuyên thủng. Trong chốc lát đã là hai người, kẻ thứ nhất là Trần Hạo lợi dụng tâm lý mọi người. Dùng kế dương đông kích tây đơn giản nhất, kẻ thứ hai thì hoàn toàn là chết ở dưới tâm tính kinh ngạc. Dại ra, sợ hãi dựng tóc gáy. Không hơn, nhìn như đơn giản, nhưng đối với Trần Hạo lại mạo hiểm thật lớn. Hơi có sai lầm, bộ dạng hắn sẽ bại lộ. Cho nên hai lần công kích, hắn không những cần ẩn nấp trong thiên địa vạn vật, còn cần ở nháy mắt ra tay. Dùng năng lượng ám thuộc tính bao phủ quanh thân làm thông linh kính của đối phương không thấy rõ mình. Một khi bị đối phương phát hiện, như vậy hắn không có cách nào tiếp tục loại đánh lén này. Có cao thủ, tuyệt đối có cao thủ. Lúc này, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết bọn họ lâm vào trong cao thủ đánh lén. Lại liên tưởng đến tình cảnh quái thú lúc trước biến dị. Trong lòng càng thêm phát lạnh, không hề nghi ngờ, cái gọi là quái thú biến dị hoàn toàn ở dưới cao thủ khống chế. Mọi người cẩn thận, là tuyệt học ẩn nấp của Vô Cực Tiên Cung. Con mẹ nó chứ, trách không được tiểu tử này ban đầu tự mình đi ra. Giết, trước giết cho ta, vô luận như thế nào cũng phải giết tiểu tử này. Mạc Vô Tâm sau khi nhìn thấy mọi người đều nảy sinh ra ý sợ hãi. Trong lòng nảy sinh ác độc, rít gào vào thông tin khí. Nếu lần này để Trần Hạo chạy thoát, như vậy muốn lần nữa tìm được cơ hội chém giết Trần Hạo sẽ rất xa vời. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu luyện giới trừ diệt môn, diệt gia tộc loại thù lớn không chết không thôi này. Người tu luyện các cấp bậc đều phải chịu quy tắc tu luyện giới chế ước. Cao thủ trên nhân tiên cảnh tuyệt đối không thể ra tay với tạo vật cảnh. Mà nửa bước tạo vật Trần Hạo đã mạnh đến trình độ như thế. Bước vào tạo vật cảnh thì, cao thủ ẩn nấp, tuyệt đối không có khả năng quá mạnh. Nếu không, sao lại đánh lén chúng ta? Hơn nữa đều là tìm lạc đàn xuống tay. Từng cái tiểu tổ nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp giết hướng phân thân của tiểu tử đó. Thời điểm nhìn thấy mọi người còn đang do dự, Mạc Vô Tâm lạnh giọng nói. Được, TTT, hoành hoành hoành, giờ khắc này đám gia hỏa này rốt cuộc không che giấu khí tức của mình nữa. Từng người đều bắt đầu cuồng bạo ra tay, nhanh như tia chớp hướng phía phân thân Trần Hạo áp sát. Cách chương.